Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150 Tùng Phong Quyền Pháp. Đến vãn thời điểm, Mạnh Sơ Đông rốt cuộc biết Quý Phi Dạ Họa cái kia trận pháp là dùng làm gì. Ấp Tiểu Tê. Mạnh Sơ Đông vẻ mặt kinh ngạc, Tiểu Tê không phải ấp trứng lão gà mái mới có thể ấp ra tới sao? Như thế nào họa cái đồ có thể ấp ra tới? Quý Phi Dạ khí đấm Mạnh Sơ Đông một chút, ngươi là ở coi khinh ta họa trận pháp sao? Mạnh Sơ Đông vội vàng xin khoan dung, tam nương, ta sai rồi. Ta không phải hoài nghi, ta chỉ là chưa thấy qua cho nên không biết. Ngươi cũng biết, ta kiến thức thiếu, không ngươi à. Ánh đèn dưới, Mạnh Sơ Đông bắt lấy Quý Phi Dạ tay, tuấn lãng mặt là xin tha biểu tình, ngoài ý muốn có chút đáng yêu. Quý Phi Dạ nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu ở Mạnh Sơ Đông gương mặt hôn một cái, tha thứ ngươi. Bị hôn Mạnh Sơ Đông mặt đằng một chút, như là thiêu giống nhau, đỏ cái hoàn toàn. Tam. Tam nương. Ân. Quý Phi Dạ cười nghiêng đầu. Ngươi. Ngươi vừa rồi. Hôn ta. Như thế nào, không cho thân sao? Ngươi không phải phu quân của ta sao? Ta thân ngươi làm sao vậy? Quý Phi Dạ một bộ có lý không tha người bộ dáng, chính là làm Mạnh Sơ Đông không thể nói gì nữa, đành phải cúi đầu làm việc. Chỉ là hắn gương mặt cùng nhĩ sau căn màu đỏ trước sau đều tiêu không đi xuống. Tới rồi vẫn ngủ thời điểm Quý Phi Dạ thói quen tính lăn đến Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực ngủ, cảm giác được Mạnh Sơ Đông cả người đều cứng đờ, lúc này mới trộm che miệng cười. Ngươi cả người như thế nào ngạnh bang bang? Như vậy ta ngủ không được. Quý Phi Dạ chọc chọc Mạnh Sơ Đông ngực, bất mãn nói. Mạnh Sơ Đông lại lần nữa cứng đờ, theo sau nỗ lực thả lỏng chính mình. Cũng là từ cái này vãn bắt đầu, Mạnh Sơ Đông mới dần dần minh bạch, lúc trước hắn thành thân phía trước, đại ca đem hắn kéo dài tới trong phòng nói kia sự tình rốt cuộc là cái gì. Chẳng qua hắn trong lòng ngực thê tử, vẫn là cái mới 13 tuổi tiểu cô nương, hắn còn phải đợi 2 năm, mới có thể chân chính cùng nàng động phòng. Động phòng. Mạnh Sơ Đông tâm thần rung động, trong đầu hiện ra Quý Phi Dạ khuôn mặt. Mới vừa gả cho hắn thời điểm Quý Phi Dạ khuôn mặt thân điều cũng chưa nảy nở, nhìn là một đoàn tính trẻ con. Này 2-3 tháng qua đi, hắn thê tử tựa hồ trường cao một chút, khuôn mặt cũng giống như càng đẹp mắt. Mạnh Sơ Đông nghĩ không ra cái gì duyên dáng hình dung từ, chỉ biết ở trong lòng hắn tam nương là đẹp nhất. Mang theo ý nghĩ như vậy, Mạnh Sơ Đông mơ mơ màng màng đã ngủ. Nhưng thật ra Quý Phi Dạ ban ngày ngủ lâu như vậy, vẫn một chút cũng không vây, chạy đến trong không gian bắt đầu đi giải tầng thứ hai trận pháp. Miêu Miêu đã trưởng thành không ít, ít nhất Quý Phi Dạ đem nó bế lên tới thời điểm cảm giác nó lại trọng mấy cân, cùng nó chơi trong chốc lát. Lúc sau Quý Phi Dạ đi vào nhà gỗ nhỏ, cẩn thận quan sát một phen cái kia trận pháp, lúc sau duỗi tay qua đi bắt đầu phá trận. Tầng thứ hai trận pháp tầng thứ nhất khó khăn không ít, bất quá Quý Phi Dạ nội lực tăng lên, phá trận thủ pháp cũng càng nhanh, không khí chỉ có thể nhìn đến nàng ngón tay tàn ảnh. Lúc này đây phá trận tốc độ thế nhưng một lần còn muốn mau một ít, trận pháp cởi bỏ thời điểm Quý Phi Dạ còn sửng sốt một chút, lúc này mới cúi đầu đi xem rơi xuống dưới hai quyển sách. Đúng vậy, lần này lại là hai quyển sách. Thứ còn năm bổn đâu, lần này hai bổn. Quý Phi Dạ lẩm bẩm một câu, duỗi tay cầm lấy tới vừa thấy. Tùng Phong Quyền Pháp. Quý Phi Dạ tùy tay phiên phiên, nhìn so thích hợp Mạnh Sơ Đông đi luyện. Hắn hiện tại thân thể chắc nịch, người trẻ tuổi sức lực đại, nhưng là nếu muốn xuất ra đi đánh nhau thực không được kết cấu. Vừa lúc luyện cách này quyền pháp, một bên cường thân kiện thể, một bên cũng học mấy chiêu đối phó với địch chiêu thức. Nàng chính mình sao, không cần luyện. Nàng lại không ra đi đánh nhau. Đến nỗi để nhị quyển sách Quý Phi Dạ cầm lấy tới lúc sau, thần sắc có chút ngưng trọng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151: Một cách tân kế hoạch. Quyển sách này bìa mặt viết hai cái chữ to, mà này hai chữ ở cái này thời không có thể nói là liên quan đến dân sinh đại sự. Mối luận. Ở chỗ này sinh sống thời gian dài như vậy, quý phi dạ tự nhiên biết, hiện tại bọn họ mua trở về mối kỳ thật luôn là mang theo điểm chua xót vị. Nàng riêng đem mua trở về mối một lần nữa bỏ thêm linh tuyền thủy dung lọc một lần lại nấu làm, một lần nữa thu thập lên dùng. Nhưng là người bình thường lại vô pháp làm được hướng nàng như vậy xa xỉ, hơn nữa tinh luyện mối phương pháp cụ thể nàng cũng sẽ không, hóa học thứ này nàng ở hiện đại thời điểm thật đúng là không nhìn kỹ quá. Mở ra quyển sách này, nó đầu tiên giới thiệu mối có nào vài loại, mối biển, hồ mối, hầm mối cùng mối mỏ, cùng với như thế nào đi phán đoán nào đó khu vực hay không có mối phương pháp. Theo sau là chế mối phương pháp. Trước hết viết chính là trước mắt nhất phổ biến chiên muối phương pháp, quý phi dạ thông thiên xem xuống dưới, liền biết loại này phương pháp tệ đoan chiên muối đến ra muối muốn tinh tế một ít, nhưng là yêu cầu đại lượng bó củi dùng để thiêu đốt, cũng ý nghĩa muốn phá hư hoàn cảnh. Sau đó là phơi muối, cũng là cổ đại quốc đến thanh triều quang tự trong năm mới truyền mở ra chế muối phương pháp, bất quá mặt cũng viết, phơi muối nếu vô pháp nắm giữ kỹ thuật. Ra tới muối chất lượng không tốt, lại khổ lại sáp, cho nên nàng cái này thời không đại gia ăn cũng nhiều là hầm muối phí tổn cao thả phí sức người sức của cho nên giá muối tư cao không dưới. Mặt sau còn viết vài loại thiên môn phương pháp quý phi giả không nhìn kỹ. Chế muối phương pháp qua lúc sau quý phi giả ánh mắt sáng lên, đây là muối tinh luyện phương pháp. Nơi này không có liệt ra ở cổ đại vô pháp thực hiện hóa học phương pháp. Loại này thao tác xem như quý phi giả chính mình phỏng chừng cũng chỉ không được, viết chính là một loại vật lý phương pháp. Nước biển đương muối loại này thành phần xa cao hơn mặt khác tạp chất, cho nên ở phơi chế quá trình đương, muối trước hết kết tinh phân ra, mặt khác tạp chất bởi vì hàm lượng thấp, không đạt tới bão hòa chỉ có thể lưu tại dung dịch đương, như vậy đem trước kết tinh phân ra muối thu thập lên bên trong tạp chất muốn giảm rất nhiều. Như vậy muối chất lượng hẳn là hiện hành muối chất lượng cao rất nhiều, nếu còn tưởng càng cao nói có thể ở nước muối gia nhập sữa đậu nành đầy đủ quấy lúc sau lại đi lắng đọng lại cuối cùng đem lắng đọng lại ra tới tạp vật xóa, nước muối lại phơi khô có thể được đến càng tinh tế muối. Mặt sau lại nhắc tới hầm muối đương có độc vật chất đi trừ phương pháp từ từ. Quý phi dạ đem quyển sách này hợp nhau tới. Bởi vì nàng nghĩ tới một người. Mà nàng có thể lợi dụng quyển sách này từ người kia tay được đến một ít đồ vật. Hiên Viên Triệt. Như vậy một quyển sách quý phi giả biết chính mình là lấy nó làm không được gì đó. Bất luận cổ đại vẫn là hiện đại. Mối loại này liên quan đến dân sinh đồ vật đều là nắm giữ ở quốc gia tay. Không nghĩ tới cổ đại buôn lậu mối bắt được đến chính là trọng tội. Bất quá nàng có thể đi tìm Hiên Viên Triệt đem quyển sách này hiến cho hắn. Hắn chỉ cần có tâm có thể sử dụng quyển sách này làm rất nhiều chuyện thậm chí còn thành một phen châu báu. Mà nàng làm dâng ra quyển sách này người, Hiên Viên Triệt sẽ đem nàng quên ở sau đầu sao. Nàng có thể nhân cơ hội đề điểm yêu cầu, như nói tìm hắn hỗ trợ lồng điểm cây ăn quả miêu, hạt giống, hoặc là tìm hắn ra điểm tài chính khai cái gì cửa hàng linh tinh. Hơn nữa thứ ở xuân tới trong lâu. Nàng nói tiểu lầu kinh doanh hai điều, marketing cùng đặc sắc, nàng chính là chỉ bán đặc sắc cho bọn hắn, cũng có thể đem marketing coi như một cái điểm bán cho bọn họ. Đến nỗi Hiên Viên Triệt có thể hay không qua cầu rút ván gì đó, quý phi giả căn bản không lo lắng. Nàng tự nghĩ xem người vẫn là có điểm ánh mắt, người nọ ánh mắt trong vắt, bộ mặt chính nghĩa lẫm nhiên tuyệt đối không phải cái loại này sau lưng hạ độc thủ tiểu nhân. Nghĩ đến đây quý phi giả tức khắc có điểm ý tưởng, nàng tính toán đem cái kia tiểu lầu marketing phương pháp viết ra tới, sau đó bị điểm đồ vật làm hoàng lão đại phu giúp đỡ cùng nhau đưa qua đi, nói là năm lễ. Dù sao hoàng lão tiên sinh khẳng định cùng hoàng cảnh sơn quan hệ phỉ thiện, nàng không tin hoàng lão tiên sinh mang quá khứ đồ vật, hoàng cảnh sơn sẽ không nhìn kỹ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 152 ập tiểu tê phương pháp. Ngày kế, Mạnh Thiên Trường lại đây vội một ngày, ngõ đem cuối cùng một chút sọt tre biên thành sổ, buổi chiều thì tại quý phi giả yêu cầu hạ cho nàng dùng thứ làm ra cổ dư lại biên giác vật liệu gỗ làm cái dương gỗ. Kia dương gỗ không lớn, cũng bất quá thước nửa vuông, ở cái dương vách tường còn chui mấy cái lỗ nhỏ, cũng không có cái. Mạnh Thiên Trường hoàn toàn không hiểu hắn tứ thẩm thẩm muốn lồng cái này làm cái gì. Mà đối này quý phi dạ chỉ là thần bí cười, nói hắn về sau đã biết. Vãn thời điểm quý phi dạ kết mấy ngày tiền công cấp Mạnh Thiên Trường, Mạnh Thiên Trường không nghĩ thu, bị Mạnh Sơ Đông một phen đè lại. Ta cho ngươi cha nói chính là có người thỉnh ngươi qua đi giúp mấy ngày vội, là phải cho tiền công, ngươi như vậy tay không đi trở về, vậy ngươi tứ thúc ta thực xin lỗi cha ngươi. Mạnh Thiên Trường đã hiểu, nếu hắn tay không đi trở về, hắn cha nói không chừng lại nếu muốn biện pháp nhiều làm hai ngày công tới bổ hắn này ba ngày tiền công. Bất quá đại chất nhi, ngươi có thể thiếu cấp điểm cho ngươi ra nay. Dù sao ngươi tứ thúc cũng chưa nói tiền công nhiều ít sao, dư lại cho các ngươi huynh muội mấy cái mua điểm đồ vật ăn Tết. Cảm ơn tứ thúc, tứ thầm thầm. Mạnh Thiên Trường đem này phân cảm động đặt ở đáy lòng, tương lai thời gian còn trường, hắn nhất định có thể có báo đáp bọn họ cơ hội. Vãn thu thập hảo lúc sau, quý phi giả đem buổi chiều nhân cơ hội thu thập đến một ít rơm giả phô ở dương gỗ tầng chót nhất. Sau đó đem dương gỗ phóng tới cái kia thổ đài trận pháp mặt, trận pháp nội rót vào nội lực bắt đầu dùng. Bởi vì cái này thổ đài là cùng bếp lò liên thông, chỉ cần nấu cơm nhiệt lực sẽ vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng hướng bên này truyền đến, cho nên trận pháp sẽ tự động hấp thu loại này nhiệt lượng cùng tồn tại chứ lúc sau thong thả phóng xuất ra tới. Cho nên lúc sau cũng không cần nàng lại dùng nội lực rót vào một lần nữa điều chỉnh độ ấm. Đem dương gỗ nội độ ấm điều chỉnh đến thích hợp độ ấm lúc sau, quý phi giả ở rơm giả phô một khối cũ nát bố hơi chút có chút ướt, hẳn là có thể bảo trì cái dương độ ẩm. Sau đó ở bố thả 30 tới cái mới tìm quế hoa tẩu tử ra mua trứng gà, quý phi giả riêng điều chỉnh một chút, nghĩ cách làm trứng gà tiêm kia một đầu chiều hạ. Quế hoa tẩu tử ra có hai cái hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang gà trống, gà mái cũng không ít. Này đó trứng gà ứng đa số đều là thổ tinh quá trứng gà, quý phi dạ như vậy suy đoán nói. Sau đó ở mì trứng phô một tầng mềm mại bố, chú ý tránh đi cái dương lỗ nhỏ làm chúng nó thông khí, không cần phải xen vào. Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi dạ lộng xong, này hảo. Đúng vậy, về sau mỗi ngày thêm chút thủy đi vào, bảo đảm trong dương độ ẩm, sau đó muốn quay cuồng trứng gà 5 lần, 7 ngày lúc sau lấy chiếu sáng một chút, bên trong không hắc ảnh có thể lấy ra tới ăn luôn, như vậy ập không ra tiểu kê. Mỗi ngày quay cuồng trứng gà 5 lần. Mạnh Sơ Đông cảm thấy cái này công tác có điểm rườm rà. Không có biện pháp a, ta tưởng ở mùa xuân ngay từ đầu thời điểm đem tiểu kê dưỡng, hiện tại thị trấn khẳng định không có bán gà con. Quý phi dạ không có bổ sung chính là, chờ đến sang năm cây ăn quả miêu lớn lên lúc sau, nàng có thể ở vườn trái cây nuôi thả càng nhiều gà, cũng không cần lo lắng chúng nó sẽ xúc phạm tới cây giống. Hảo, kế tiếp mấy ngày ngươi muốn đi cha mẹ bên kia hỗ trợ đúng không? Ta sớm giao cho ngươi quyền pháp, ngươi đến nhớ rõ luyện, dậy sớm tới lúc sau trước luyện quyền pháp. Không cần chú trọng tốc độ, trước muốn bảo đảm động tác chính xác. Sau đó đọc sách luyện tự chuyện này cũng không thể trì hoãn, chính ngươi đem thời gian an bài hảo. Mạnh Sơ Đông mãnh gật đầu, tam nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không trì hoãn. Đi rồi, đi ngủ đi, cái này hôm nay không cần phải xen vào. Quý phi dạ đứng dậy, ra phòng bếp, chờ Mạnh Sơ Đông đem phòng bếp khóa cửa, mới cùng nhau trở về phòng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 153: Cách thủy trưng bánh kem. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Sơ Đông lên bắt đầu đánh quyền, quý phi giả ở bên cạnh ngáp dài giám sát, nhìn đến hắn động tác không đối trước điều chỉnh. Luyện xong quyền, quý phi giả đi làm cơm sáng. Mạnh Sơ Đông trở về rửa mặt thay cho mức mồ hôi quần áo. Ăn qua cơm sáng, Mạnh Sơ Đông chạy nhanh đi trong phòng đọc sách luyện tự. Quý Phi Dạ Tắc đem hôm trước Mạnh Sơ Đông mua trở về tiểu cá khô phao tới rồi nước ấm bên trong, sau đó lấy ra mấy cái trứng gà tới. Từ thứ nàng nhìn ra tới Hoàng Lão tiên sinh thích đầu ngọt lúc sau, nàng cân nhắc lộng điểm nhi cái dạng gì đầu ngọt đưa cho hắn lão nhân ra ăn. Bất quá ở chỗ này tài liệu thưa thớt, nàng sẽ làm những cái đó kiểu tây điểm tâm đa số đều làm không được, đành phải đi phiên kia bổn. Cổ viên ghi chú. Cuối cùng nàng định ra tới làm hai dạng khác biệt đồ vật, một cái là mật nước tiểu cá khô, còn có một cái là trưng bánh kem. Người sau là một loại không cần dùng đến lò nướng làm bánh kem phương pháp, quý phi giả cũng không nếm thử quá, chỉ có thể trước thử xem. Bảo đảm dùng để trang trứng dịch vật chứa một chút thủy đều không có, sau đó bắt đầu đánh trứng, đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng chia lìa. Loại này phương pháp quý phi dạ vẫn là có điểm kinh nghiệm, thực mau đem 10 cái trứng gà lòng trắng trứng lòng đỏ trứng tách ra tới. Trước tống cổ lòng trắng trứng, lúc này đường không đủ tế, quý phi dạ đã xử lý quá một lần. Làm đường tinh tế trình độ miễn cưỡng đạt tới có thể sử dụng trình độ, đem một bộ phận đường gia nhập lòng trắng trứng lúc sau, vận lực với tay, nhanh chóng tống cổ lòng trắng trứng. Phân vài lần gia nhập đường, đem lòng trắng trứng tống cổ đến trắng tinh tinh tế nông nỗi, lại đi xử lý lòng đỏ trứng cùng bột mì. Lòng đỏ trứng gia nhập thủy quấy đều lại thêm đường cùng ru, bột mì si không có, chỉ có thể tận lực làm bên trong không có gì thô viên viên. Phân 3 lần để vào bột mì quấy đều. Lại đem tống cổ lòng trắng trứng phân 3 lần đảo tiến quấy đều bột mì hồ, cuối cùng quấy đều. Ở canh trong chén đổ một tầng ru, hồ rán đảo đi vào chấn vài cái chấn rớt đại bọt khí. Trong nồi phóng thủy, chúc cách đặt ở thủy, canh chén đặt ở chúc cách, cái nắp nồi bắt đầu nhóm lửa. Thủy khai lúc sau trưng ước chừng 30 phút, quý phi dạ đem lòng bếp hỏa diệt đợi trong chốc lát mới xốc lên nắp nồi. Lấy căn chiếc đũa hướng bên trong cắm cắm, đã toàn bộ mềm mại, không có gì dính cảm. Đem chỉnh chén mang sang tới, đảo khấu một chút, bánh kem ra tới. Nhan sắc vàng nhạt, thuộc về bánh kem mùi hương phiêu tán ra tới, giống như thành công. Quý phi giả cầm dao cắt ra một khối nếm nếm, ngẫu nhiên vẫn là có thể ăn đến một chút viên viên trạng đồ vật, bất quá ở như vậy điều kiện hạ, có thể đạt tới tình trạng này đã phi thường không tồi. Mạnh Sơ Đông tiến vào cùng quý phi dạ chào hỏi, hắn muốn đi Mạnh Khải bên kia hỗ trợ, nghe thấy được này cổ không giống bình thường mùi hương. Đây là cái gì? Quý phi dạ cắt một khối đưa cho hắn, hắn cắn một ngụm, hảo mềm a, rất hương, ăn rất ngon. Trưng bánh kem, đến lúc đó làm điểm nhi cấp Hoàng Lão Đại Phu bọn họ năm đó lễ. Ăn, cái này không tồi, tam nương ngươi thật có thể làm. Hảo, đừng ở chỗ này phụng ta, ngươi mau đi làm việc đi, ta lại làm khác, cảm thấy không tồi nói, ngày mai nhiều làm một chút, sau đó cấp Hoàng Lão Đại Phu bên kia đưa qua đi. Cũng hảo, ta đây đi trước. Mạnh Sơ Đông lại từ quý phi giả tay tiếp một khối bánh kem. Ta đem dư lại bao một bao, ngươi đi ngang qua Quế Hoa Tẩu Tử ra, cấp nữ nữ cùng Tiểu Hổ một người một khối, bên kia ngươi cấp Kiều Nga cùng Kiều San nếm thử. Quý phi giả nhanh tay đem dư lại bánh kem cắt thành mấy phân, lấy vải bông bao, đưa cho Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông ứng, ra cửa. Quý phi giả tắt xuống tay bắt đầu đi làm mật nước tiểu cá khô. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154 loạn nháo một hồi. Mạnh Sơ Đông che chở đứng ở hắn phía sau Kiều Nga cùng Kiều San kia bánh kem cũng một tiểu khối, hai cái tiểu cô nương cúi đầu thực mau ăn xong rồi. Chờ đến các nàng ăn xong rồi, Mạnh Sơ Đông mới đem nhào vào hắn thân Mạnh Thiên Khoát đẩy đến một bên. Tứ thúc, ngươi như thế nào không chết đi? Mạnh Sơ Đông đột nhiên bắt lấy Mạnh Thiên Khoát, một cái bàn tay dừng ở hắn mông kia một cái tát trọng làm Mạnh Thiên Khoát lập tức hướng mà một nằm. Gào khóc lên. Bên trong Lâm Thị cùng Vương Thị nghe được bên ngoài động tĩnh, vội vàng vọt ra. Là ai dám đánh ta ngoan tôn tôn? Lâm Thị tuy rằng nói như vậy, một đôi mắt lại nhắm thẳng Mạnh Sơ Đông thân quát. Hảo hoa, ngươi phân ra đi thần khí rồi. Liền ngươi nhị ca gia hài tử đều đánh nhau rồi, ngươi muốn đánh hài tử như thế nào không chính mình sinh một cách đi đánh. Ta này làm cái gì nghiệt a mới sinh ngươi như vậy cái nghịch tử. Mạnh Sơ Đông nghe Lâm Thị gào thanh cơ hồ là thở ơ, Mạnh Thiên Khoát, ngươi nếu là còn dám khi dễ Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều San, ta đánh gãy chân của ngươi, ta nói được thì làm được. Ngươi không cần khóc, ngươi nai nai cùng ngươi nương đều hộ không được ngươi, đến nỗi cha ngươi, ta một cách có thể đánh hắn ba cái. Lâm Thị thanh âm một đốn, nàng cơ hồ là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng nhìn Mạnh Sơ Đông, ngươi cút cho ta. Ngươi không phải ta nhi tử. Mạnh Sơ Đông trào phúng cười cười, nương, ta tưởng ngươi đại khái cũng trước nay không đem ta trở thành ngươi nhi tử. Nhị tẩu, ngươi ở trong thôn truyền những lời này đó đừng khi ta không biết, chỉ là tam nương không cùng ngươi so đo, nếu tam nương muốn so đo nói, ta cũng không để ý đem ngươi bó đến trong nha môn nói nói đạo lý. Vốn dĩ tính toán trước bất cứ giá nào cùng Mạnh Sơ Đông nháo một hồi vương thì bước chân sau này rụt rụt, nàng chính là nghe nói, Mạnh Sơ Đông cùng trong nha môn bộ khoái Hàn Hy quan hệ thực hảo đến lúc đó nếu là đem nàng bắt được đại lao. Chỉ cần suy nghĩ một chút, vương thì cảm thấy cả người rét run. Thẩm thì cũng là nghe được thanh âm ra tới, nàng đang ở trong phòng bếp bận việc. Không thể trực tiếp buông ra tới, nhanh chóng bắt tay sự tình lộng tới một cái đoạn mới ra tới, kết quả nhìn đến nhà mình hai cái nữ nhi bị Mạnh Sơ Đông hộ ở phía sau. Theo sau nàng nghe được Mạnh Sơ Đông kia đoạn lời nói, đáy lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Vì cái gì chỉ là ngắn ngủn mấy tháng, Mạnh Sơ Đông đối mặt Lâm Thị thái độ hoàn toàn biến hóa đâu. Hiện tại Mạnh Sơ Đông thoạt nhìn tự tin mười phần tựa hồ hoàn toàn không sợ Lâm Thị bộ dáng. Chẳng lẽ bởi vì phân ra đi, hắn có thể như vậy sao? Thẩm thị hâm mộ không thể tránh cho toát ra tới kia này thậm chí hỗn loạn từng sợi gen rét, nàng lộng không hiểu tâm tình của mình đành phải cúi đầu không nói chuyện nữa. Lúc này Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường cũng lại đây, nhìn đến dưới loại tình huống này ý thức đứng ở Mạnh Sơ Đông bên cạnh. Lâm thị tức khắc bị khí cái ngã ngửa, con trai của nàng. Hiện tại một đám đứng ở nàng mặt đối lập. Cha, các ngươi nóc nhà còn tu không tu? Mạnh Thiên Cửu từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến mọi người đều tụ ở cửa, hỏi một câu. Hắn nghĩ thầm, nếu không tu, hắn vào nhà, các bạn nhỏ đều không ở, hắn một người chơi cũng không thú vị. Lâm Thị lúc này mới hổ mặt, lôi kéo mà còn ở khóc Mạnh Thiên Khoát, ngoan tôn tôn không khóc a. Nai nai nơi này có đường, nai nai vào nhà cho ngươi làm bộ ăn có được hay không? Mạnh Thiên Khoát nghe được nói mà có đường, lập tức một cái động thân bò dậy theo sau một lau mặt, nai nai, ta muốn ăn đường. Mạnh Thiên Cửu bĩu môi, lớn như vậy còn ăn đường. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Lâm Thị đối với Mạnh Thiên Cửu hung một câu, lúc này mới lôi kéo Mạnh Thiên Khoát vào phòng. Mạnh Thiên Cửu nhún vai, không để trong lòng, lúc này Mạnh Kiều Nga giữ chặt hắn từ trong tay áo đem lưu lại cuối cùng một chút bánh kem đưa vào hắn trong miệng. Tỷ, này cái gì a ăn ngon như vậy? Mạnh Sơ Đông sờ sờ tiểu hài tử đầu, ngươi tứ thầm thầm lộng chơi ít như vậy, nếm cái tiên đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 155 chuẩn bị năm lễ. Làm xong sống trở về, Mạnh Sơ Đông cấp Quý Phi Dạ nói hạ ban ngày ở Mạnh gia phát sinh sự tình. Quý Phi Dạ đang ở cấp trứng gà chuyển động, nghe vậy nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy sự tình có gì? Nói như thế nào? Trực giác đi, cha mẹ nếu có thể bởi vì đại tẩu náo loạn kia một hồi đối đại ca một nhà có điều kiêng kỵ nói, như vậy bọn họ không thể đè nặng các ngươi nhiều năm như vậy, cho nên có thể là bọn họ có tính toán gì không đi. Ngươi làm đại ca nhiều chú ý một chút trong nhà tình huống, đặc biệt là nhị ca động tĩnh. Quý Phi Dạ bổ sung một câu, đem cuối cùng một cái trứng gà cũng chuyển xong rồi, đứng dậy đi rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ quyết định ngày mai đi làm việc thời điểm cấp Mạnh Đầu Mùa Xuân nói một tiếng. Ngày hôm sau, Mạnh Sơ Đông cứ theo lẽ thường đi Mạnh ra làm việc. Quý phi dạ đem Mạnh Thiên Trường biên những cái đó tiểu rổ tầm qua đây, nàng khoai lang đỏ làm đã phơi không sai biệt lắm, nàng nếm nếm, ngọt nhu này hai chữ cơ bản là làm được. Nàng chuẩn bị 5 cái tiểu rổ, mỗi cái bên trong thả không sai biệt lắm nửa cân khoai lang đỏ làm, sau đó mỗi cái bên trong một tiểu vải củ cải làm, một tiểu vải phao đậu phộng, sau đó còn có nho nhỏ một vải quả táo mứt trái cây. Cứ như vậy, nàng mua những cái đó tiểu bình dùng không sai biệt lắm, đến đi trấn lại mua chút tân. Đây là nàng tính toán cấp gần mấy nhà đưa năm lễ, Quế Hoa tẩu tử ra một cái, Thiết Căn thúc ra một cái, Lý Chính ra ra ra một cái, Hoàng lão đại phu bên kia một cái, Hàn Hi một cái. Đồ vật tuy rằng thiếu, bất quá đều là nàng tỉ mỉ chuẩn bị, mỗi phân lại thêm một bầu rượu, nàng tự giác làm năm lễ là không mất lễ. Đến nỗi Mạnh gia bên kia, nàng chuẩn bị đưa 2 cân mễ 2 cân mặt, một cái thịt heo, một rổ trứng gà cùng một bầu rượu, nghĩ đến Mạnh Khải cùng Lâm thì cũng nói không nên lời cái gì tới. Theo sau quý phi dạ đem trước một ngày làm tốt mật nước tiểu cá khô lấy ra tới, trải qua một đêm hong gió, đã không sai biệt lắm, này mật nước tiểu cá khô nàng để lại điểm nhi trong nhà làm đồ ăn vặt, dư lại chia làm 2 phân, một phần tính toán cấp Hoàng lão đại phu. Một khắc phân lại là tính toán lại phơi khô một ít, đến lúc đó thác Hoàng lão đại phu đưa đi Vân Kinh bên kia cấp hiên viên con nối dõi kia tiểu tử đương đồ ăn vặt, tuy rằng có lẽ nhân ra xem không điểm này vật nhỏ. Bên này năm lễ chuẩn bị không sai biệt lắm, Mạnh Sơ Đông đuổi tại đây 2 ngày đem trong thôn cắt ra năm lễ tặng qua đi, Quế Hoa tẩu tử cùng Thiết Căn thúc bên kia đều trở về phân lượng không ít năm lễ, Trần Nai Nai bên kia dứt khoát làm Dương Thím đưa tới một con gà một con vịt còn có 2 con cá. Đến nỗi cuộc đá ca cùng hổ tử bên kia, Mạnh Sơ Đông mỗi nhà tặng 2 cân gạo trắng cùng một bầu rượu, rốt cuộc hắn cùng cuộc đá ca hổ tử quan hệ hảo cùng bọn họ trong nhà lại là giống nhau. Lui tới cũng không phải rất nhiều. Chờ đến Mạnh Sơ Đông hướng trấn đi kia một ngày, quý phi dạ đại sáng sớm lên chưng 2 phân chưng bánh kem cắt thành tiểu khối ở trong rổ phô bạch vải bông, đem chưng bánh kem bãi đi. Sau đó lại đem phía trước chuẩn bị tốt rổ chờ đồ vật bỏ vào một cái lúa la. Một cái khác lúa la tắc thả vài vò rượu, Mạnh Sơ Đông tưởng chính mình mua trở về rượu, kỳ thật đây là quý phi dạ tự những rượu trái cây. Nhìn đồ vật đều mang theo, hai vợ chồng khóa đại môn, hướng thị trấn mà đi. Thiết Căn thúc gia cũng mau ăn Tết, trong nhà tương đương bận rộn, bọn họ không tính toán đi làm Thiết Căn thúc đóng xe đưa bọn họ đi qua, trực tiếp đi đường qua đi. Tam nương, ngươi còn đi được động sao? Mạnh Sơ Đông lo lắng quý phi dạ đi bất động, một đường hỏi rất nhiều lần. Quý phi dạ vẻ mặt nhẹ nhàng quay đầu lại. Ta hai tay trống trơn, đi vài bước lộ mà thôi, đi như thế nào bất động lạp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156 làm ơn. Hoàng lão đại phu cầm khởi một khối chưng bánh kem cắn một ngụm, ngay sau đó mở to hai mắt, này điểm tâm thật mềm mại. Lại ngọt lại mềm, quý nha đầu ngươi này tay nghề thật không sai. Thấy vài lần lúc sau, Hoàng lão đại phu đối quý phi dạ xưng hô từ quý cô nương biến thành quý nha đầu, này thân cận cảm ai đều có thể cảm giác ra tới. Hoàng lão tiên sinh, cái này ngài ăn ít điểm, cái này thời tiết, này đó có thể tồn cái 1-2 ngày, còn có đây là ta chính mình phơi chế khoai lang đỏ làm, cũng thực ngọt. Ngài cũng muốn ăn ít điểm, cái này là ta làm mật nước tiểu cá khô, dùng mật ong làm, so không như vậy ngọt, bất quá giống nhau, cũng muốn ăn ít điểm. Ai, đã biết, ngươi nha đầu này thực bị vét ngươi biết không? Quý phi giả nhấp môi cười, bị vét ta đây cũng muốn nói, ngài tuổi lớn, lại là đại phu, nên hảo hảo chú ý thân thể của mình. Cái này ta biết. Ngươi bản thân làm dưa muối, ăn với cơm ăn không tồi, thứ đưa tới kia thịt bò tương cũng thực không tồi. Thịt bò so khó được, làm như vậy một chút, sớm ăn xong rồi, nếu không cho ngài mang điểm nhi lại đây. Cái này nghe ngọt ngào, còn có quả táo hương khí, là mứt trái cây sao? Ăn, ngài có thể cho Hoàng Cát làm điểm tâm thời điểm thêm chút nhi đi vào, lại ngọt lại hương, ăn rất ngon. Quý phi dạ kiến nghị nói. này mứt trái cây nàng cho một chút, rốt cuộc nàng chính mình làm vốn dĩ không nhiều lắm. Vẫn là ngươi nha đầu này sẽ tặng lễ, đưa tới đều là hợp ta tâm ý, Mạnh tiểu tứ, ngươi cái này tức phụ thật đúng là cưới đúng rồi. Nghe được Hoàng lão đại phu khen ngợi quý phi dạ, Mạnh Sơ Đông mặt cũng là vẻ mặt vui vẻ, giống như Hoàng lão đại phu nói chính là hắn giống nhau. Kia mấy vò rượu Hoàng lão đại phu không thấy, hắn hiện tại bị một đống người nhìn không được uống rượu, hắn sợ chính mình thấy được lại sẽ thèm. Hàn Hi kia tiểu tử không ở trấn chờ hắn đã trở lại, ta làm hắn lại đây lấy hắn kia một phần, đến lúc đó ta cùng hắn năm lễ, làm hắn cùng nhau cho các ngươi đưa qua đi. Hoàng lão đại phu phất tay làm Hoàng Cát đem đồ vật đều thu vào đi. Quý phi dạ cười lên tiếng là, Hoàng lão tiên sinh còn có chuyện tình yêu cầu ngài hỗ trợ. Nga, làm sao vậy? Phía trước ta phải Hoàng công tử hỗ trợ, lúc này mới có tiền đem trong nhà phòng ở gì đó lồng lên, có nhàn tâm lồng này đó thức ăn, cho nên ta cũng chuẩn bị một chút đồ vật, phiền toái Hoàng lão tiên sinh ngài bên này giúp ta mang cho Hoàng công tử. Nga, đều là chút gì? Hoàng lão đại phu xem qua đi. Là mấy vò rượu, này rượu là ta chính mình những rượu trái cây, Hoàng lão tiên sinh ngài kia một vò cũng là, cho nên có thể uống nhiều một chút. Sau đó cái này tiểu cá khô cùng khoai lang đỏ làm là cho Hiên Viên con nối dõi, còn có một phong thơ. Quý phi giả từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, lúc trước ở Đông Bình huyện thành ta cùng Hoàng công tử nói chút rượu lâu ma ke tinh sự tình, bất quá không cẩn thận nói, về nhà ta cấp viết xuống tới, phiền toái Hoàng lão tiên sinh ngài giúp ta mang cho hắn. Lão Trương, hai ngày này ta có phải hay không có chiếc thuyền kinh? Trương trưởng quầy từ phía sau đi tới, đúng vậy, Hoàng lão. Kia thành quý nha đầu, ngươi đem đồ vật giao cho lão Trương đi thủy lộ mau thật sự, 7-8 thiên đến Vân Kinh. Hoàng lão tiên sinh khoát tay, sau đó vội vàng vội đến phía sau đi, hắn đến nhìn xem kia vò rượu rốt cuộc thế nào. Trương trưởng quầy đem quý phi dạ đưa lại đây đồ vật kiểm kê hảo, cuối cùng quý phi dạ từ lúa la cầm một tiểu đàn củ cải làm một tiểu túi khoai lang đỏ làm Trương trưởng quầy, một chút vật nhỏ. Ngài trở về nếm cái tiên. Ai ra còn có ta phân à? Mọi người đều có. Quý phi dạ lại cầm lấy dư lại về điểm này. Này hai phân phiền toái trưởng quầy giúp ta cấp Hoàng Cát cùng Hoàng Kỳ. Được đồ vật Trương trưởng quầy mặt mang cười, trong lòng lại cảm khái này tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, làm việc đảo thực chu toàn. Năm ấy lễ đưa cho Hoàng lão, vốn dĩ đem bọn họ những người này đều mang theo. Nàng lại thận trọng lại cho mỗi cá nhân chuẩn bị một phần, này tiểu lễ vật cũng không cần cùng năm lễ, chỉ là này phân tâm ý vậy là đủ rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157 Mua Dương Sự Kiện. Đưa qua năm lễ, quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông hướng Hoàng lão đại phu cáo từ, tuy rằng Hoàng lão đại phu cực lực giữ lại hai người lưu lại ăn cơm trưa, bất quá quý phi giả vẫn là cự tuyệt. Mã muốn ăn Tết, trong nhà còn có thật nhiều sự tình không có làm, hôm nay tới thị trấn còn muốn mua vài thứ trở về. Hoàng lão đại phu đành phải thôi. Quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông đi thị trấn còn mở ra cửa hàng, mua chút gạo nếp, khoai lang đỏ, phấn kẹo mạch nha cùng một ít gia vị, nhìn đến có men rượu bán lại mua chút rượu khúc, lúc sau đến chợ bán thức ăn đi dạo một vòng. Quý phi dạ nhìn đến lúc này tiết thị trường còn có ngó sen, tuy rằng là lão ngó sen, vẫn là không chút do dự mua vài căn ngó sen, lại mua chút mới mẻ khoai lang đỏ khoai tây linh tinh, sau đó kia đậu nành mua không ít, tính toán trở về lồng điểm đậu chế phẩm gì đó. Thị trường bên ngoài quý phi giả mắt sắc nhìn đến có người ở bán dương chạy nhanh trước. Đại thúc, ngươi này dương bán thế nào? Kia dương đã lột ra toàn bộ máu chảy đầm đìa đặt ở nơi đó. Quý phi giả cúi đầu nhìn nhìn, ngón tay lau một chút huyết tiến đến chóp mũi nghe nghe, là mới mẻ dương, không phải bệnh gì dương chết dương. Đây là nhà ta dưỡng dương, bị trong thôn một cái chó săn cấp cắn, ta này đau lòng không có biện pháp, đành phải lột ra lấy ra tới bán. Tiểu cô nương ngươi muốn, nếu muốn, 10 lượng bạc bán cho ngươi. Kia đại thúc vẻ mặt đau lòng. Cách vách bày quán bán đồ ăn Đại Thẩm lập tức khuyên nhủ tiểu cô nương, 10 lượng bạc khả năng lấy lòng nhiều thịt heo, này thịt dê không phải cũng là thịt sao, nơi nào giá trị cái này giới Nga. Là kia sơn săn con hoãng gì đó lấy lại đây bán, cũng không dám một con ra giá 10 lượng bạc a. Nghe nói 10 lượng bạc thời điểm quý phi giả cũng do dự một chút, nàng lại không phải không rõ ràng lắm giá hàng. Người này khai 10 lượng bạc rõ ràng là tưởng hố nàng. Ngươi người này, hảo hảo bán ngươi đồ ăn, nói nhiều làm cái gì? Nói ta nói nhiều. Ngươi cũng không nhìn một cái này sáng sớm bao nhiêu người tới hỏi qua ngươi này Dương, ngươi bán đi sao? Chính mình hố người còn không được người khác nói, ngươi cũng không sợ trong nha môn bộ khoái lại đây đem ngươi mang đi. Cách vách quán Đại Thẩm hiển nhiên không phải cái dễ dàng chọc chủ. Quý phi dạ không có biết rõ là hố còn muốn giấm thói quen, tuy rằng thịt dê khó được, nàng cũng không phải phi ăn không thể, liền đứng lên cảm ơn Đại Thẩm nhắc nhở. Xoay người đi. Từ từ. Kia đại thúc trực tiếp đem quý phi dạ ngăn cản xuống dưới. Không đợi quý phi dạ ra tiếng, Mạnh Sơ Đông đuổi lại đây, ngươi tưởng đối ta nương tử làm cái gì? Mạnh Sơ Đông thân hình cao lớn, mới 15 tuổi. Liền cùng kia đại thúc không sai biệt lắm cao, hắn hướng quý phi dạ trước mặt vừa đứng, khí thế mười phần kia đại thúc tức khắc héo. Ta nào dám làm cái gì à, nàng đều sờ soạng lật xem cuối cùng lại không mua. Đó là ngươi đồ vật bán quý. Cách vách quán Đại Thẩm không khách khí nói. Ta đây có thể làm sao bây giờ? Nhà ta tức phụ muốn sinh, nàng sinh một thai không sữa, này thai phỏng chừng cũng không có. Này Dương ta là dưỡng tính toán sang năm mùa xuân vắt sữa cho ta ra hoa uống, kết quả bị kia cẩu nương dưỡng chó cắn đã chết, nhà ta hoa sang năm sữa còn không biết ở đâu đâu. Kia đại thúc đem vai khăn vải vung, hướng sạp mặt sau ngồi xuống thở dài nói. Nhà ngươi có khó khăn kia dù sao cũng là nhà ngươi gia sự, nhưng là ngươi không thể bởi vì cái này đem đồ vật bán gấp đôi giá cả ạ. Quý phi dạ nghe thế người khó khăn, đang muốn cùng Mạnh Sơ Đông nói điểm nhi cái gì, chỉ thấy kia đại thúc tiếp tục nói. Ta cũng không nghĩ a kia da dê bị cắn hỏng bán không được tiền, mua một con dương ít nói muốn 7-8 lượng bạc đâu, còn phải hảo hảo nuôi nấng, này loại nào không cần tiền. Đại thúc, này dương, 6 lượng bạc, ta muốn. Ngươi kia tổn hại da dê lấy lại đây, 3 lượng bạc, ta thu cái này giá cả còn thành. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 158 sang năm dưỡng cái gì? Bán dương đại thúc sưởng sốt kia ra dê thân phá cái đồng, không đáng giá tiền, ngươi muốn, ngươi không mang, mang theo mang theo. Đại thúc cuống quýt từ phía sau sọt đem ra dê đem ra, quý phi dạ nhìn nhìn, xác thật phá một cái động. Bất quá dư lại bộ phận còn tính hoàn chỉnh, này dương thoạt nhìn sinh thời được đến thực tốt chiếu cố, lông dê cũng thực mượt mà, rất khó được. Ta muốn, ngươi giúp ta trang hảo. Thanh toán bạc lúc sau, quý phi dạ không để ý đến cái kia đại thúc mang ơn đổi nghĩa cảm tạ, trực tiếp cùng Mạnh Sơ Đông tiếp tục đi phía trước đi. Tam nương, vì sao muốn dùng nhiều bạc mua cái này? Ta muốn ăn thịt dê ạ. Quý phi dạ đúng lý hợp tình trả lời. Muốn ăn thịt dê, vừa lúc có người bán, không hơn. Hơn nữa chúng ta không phải tỉnh một lượng bạc sao? Còn có này khối da dê thiết can thúc không phải sẽ nhu chế ra sao? Đến lúc đó thỉnh thiết can thúc hỗ trợ nhu chế cho ngươi làm cái áo cộc tay gì đó ở bên trong quần áo cũng khá tốt a. Tới gần cửa ải cuối năm thị trường bên ngoài có không ít người cầm đồ vật ra tới bán, có ở sông nhỏ bắt cá, nhà mình loại một ít nông sản phẩm gì đó. Hai người tại đây con phố đi mau đến cuối thời điểm, có cái choi choi tiểu nam hài cõng cái sọt thả xuống dưới, quý phi dạ ngắm mắt, bên trong cư nhiên là nửa sọt tôm sông. Cái này mùa, tôm sông nhưng không dễ đến. Tôm bán thế nào? 200 tiền một cân, nơi này là tam cân. Quý phi dạ hơi chút một cân nhắc, cái này mùa nói, cái này giá cả có chút thấp, nếu là mùa hè, 200 một cân nhưng thật ra bình thường. Tỷ tỷ, ngươi muốn sao? Kia tiểu nam hài nhìn đến quý phi dạ hỏi giới, có chút gấp không chờ nổi hỏi. Ngươi này tôm bán tiện nghi. Quý phi dạ hảo tâm nhắc nhở nói. Tiểu nam hài nhấp môi, đây là ta chính mình vãn phóng tôm lung ở trong sông vứt, ta cũng không biết thị trường là cái gì giới, ta tưởng nhanh lên nhi bán đi. Cái này mùa, tôm giống nhau đều sẽ ở thủy ôn cao một chút thủy vực, hoặc là giấu ở nước sâu chỗ, là rất khó lồng tới, cũng không biết cái này tiểu nam hài là như thế nào lồng tới nhiều như vậy. Tính, ta cũng không hố ngươi, ta một cân cho ngươi thêm 50, đều cho ta đi. Mạnh Sơ Đông đi theo quý phi dạ mặt sau, nhìn nàng lãng phí tiền. Kỳ thật tôm thứ này, nhà bọn họ trước cửa cái kia trong sông có, chẳng qua ngày mùa đông không hảo lồng, hắn cũng không nghĩ tới muốn đi phóng điểm tôm lung gì đó. Nếu sớm biết rằng quý phi dạ thích ăn mấy thứ này, hắn cũng có thể chính mình động thủ đi lồng điểm trở về, không cần thiết ở chỗ này tiêu tiền. Mua được thịt dê cùng tôm sông quý phi giả tính kế cơm tất niên đồ ăn lại có thể nhiều một chút, liền không chú ý Mạnh Sơ Đông sắc mặt. Thẳng đến Mạnh Sơ Đông nhìn không được trước mở miệng, tam nương, ngươi thích ăn này đó sao? Kia không bằng sang năm chúng ta dưỡng mấy dê đầu đàn gì đó. A, quý phi giả sườn sốt một chút. Có thể dưỡng A. Bất quá sang năm không thành ai, nhà ta vườn trái cây cây ăn quả miêu mới gieo đi, mấy thứ này đều sẽ thương đến bọn họ a, tổng không thể nhốt ở trong viện đi. Ngẫm lại cái kia hình ảnh, quý phi dạ có chút chịu đựng không được. Nàng hy vọng trong nhà sạch sẽ, xem như lồng gà, nàng cũng tính toán lồng ở sân một góc, sau đó ở bên ngoài vòng cách địa phương nuôi thả chúng nó, nếu là làm chúng nó cả ngày ở trong sân thoán, nàng tuyệt đối muốn táo bạo. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, nếu hắn sang năm đi đọc sách, làm quý phi dạ ở nhà dưỡng quá nhiều đồ vật nói, phỏng chừng nàng cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, vẫn là nghĩ cách kiếm tiền, làm quý phi dạ tưởng mua cái gì hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159 chuẩn bị ăn Tết. Đưa xong năm lễ, nhật tử vừa chợt liền qua tháng chạp 20. Nhà bọn họ đây là nhà mới, không có gì nhiều năm cho bụi, bất quá quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông vẫn là hoa cả ngày đem trong phòng trong ngoài ngoại đều dọn dẹp một lần. Mạnh Sơ Đông chạy đến trong thôn kia chuyên môn làm đậu hủ nhân ra mua trở về một thùng đậu hủ ở trong nước dưỡng. Quý phi dạ vén tay áo đi. Ta tạt bánh trôi cùng đậu hủ quả đi. Phía trước quý phi dạ mua ngó sen trở về, là tính toán tạt điểm nhi ngó sen bánh trôi, trong nhà cũng có gạo nếp, thuận tiện có thể tạt điểm gạo nếp bánh trôi, đến nỗi thịt bánh trôi nàng không quá tưởng lăn lộn, gạo nếp bánh trôi vốn dĩ có thịt mặt. Ngó sen sát thành cực tế ti, sau đó giao cho Mạnh Sơ Đông. Đem bên trong ngó sen nước bài trừ tới. Mạnh Sơ Đông theo tiếng tiếp nhận trang ngó sen ti bồn, giặt sạch tay đem bên trong ngó sen nước tế đến một cái khác trong bồn. Bên kia quý phi dạ phát lên một cái tiểu bếp lò, đem bài trừ tới ngó sen nước đảo tiến trong nồi, bắt đầu nấu, làm Mạnh Sơ Đông nhìn quấy thành hồ trạng dừng tay. Nàng chính mình quay đầu đem hành gừng thiết tinh tế, ngã vào ngó sen ti bên trong, chờ ngó sen hồ nấu hảo lúc sau cùng nhau đảo đi vào. Lại gia nhập một chút bột mì cùng muối bắt đầu quấy, quấy hảo lúc sau tạo thành tiểu bánh trôi có thể tạc. Gạo nếp tối hôm qua đã phao, hiện tại đều nấu chín. Quý phi dạ đi thỉnh nửa bồn gạo nếp cơm ra tới đặt ở chỗ đó lượng quay đầu lấy điểm thịt nạc băm thành mạt, sớm phao tốt nấm hương đi căn lúc sau cắt thành nấm hương đinh, hành gừng băm tế, chờ gạo nếp cơm lạnh lúc sau tài liệu toàn bộ thêm đi vào, đánh hai cái trứng gà. Phóng điểm muối quấy hảo đồng dạng tạo thành tiểu bánh trôi. Bên kia quý phi dạ nhiệt một nồi ru, Mạnh Sơ Đông giúp nàng đoàn ra một đám tiểu bánh trôi bỏ vào trong nồi, quý phi dạ phụ trách tạc. Mỗi loại bánh trôi đều tạc một chén lớn, sau đó phóng tới một bên lượng lạnh. Đậu hủ sớm từ trong nước vứt ra tới phơi khô, Mạnh Sơ Đông lo lắng bên trong có thủy tiến chảo dầu thời điểm bắn ra ru tới năng đến quý phi dạ. Không cho nàng tạc đậu hủ quả kiên trì muốn chính mình tới. Quý phi dạ cũng không cùng hắn đoạt, biết nghe lời phải buông cháo ly tránh ra bể bếp trước vị trí. Thuận tay cầm cái ngó sen bánh trôi cắn một ngụm, quý phi dạ không chút khách khí khen một chút chính mình, ta tay nghề vẫn là rất không tồi sao. Tam nương làm đồ vật tốt nhất ăn. Bên kia Mạnh Sơ Đông cùng một câu. Bên kia Mạnh Sơ Đông ở tạc đậu hủ quả, quý phi dạ tắc đem trong nồi dư lại gạo nếp cơm thỉnh lên, nàng muốn làm điểm nhi rượu những. Gạo nếp cơm phóng lạnh lúc sau đảo tán, men rượu gia nhập nước sôi để nguội hóa khai, quấy đến gạo nếp cơm bên trong, sau đó tìm cây sạch sẽ đại canh chén, đem quấy rượu ngon khúc gạo nếp cơm san bằng bỏ vào đi, gian dùng con dấu cái đồng, sau đó cách một tầng vải bông, phóng tới cái kia tiểu thổ đài mặt. Thổ đài độ ấm so cao thích hợp gạo nếp cơm lên men. Hiện tại cái này tiểu thổ đài đồ vật không nhiều lắm, tới gần bên trái bày cái dương gỗ, bên trong trứng gà còn dư lại 23 cái, mặt khác không có phát dục trứng gà đã bị quý phi dạ lấy đi ra ngoài. Dựa theo 70% phu hóa suất nói, lại quá hơn 10 ngày, nơi này có thể phu hóa ra hơn 10 chỉ tiểu cây đâu. Ra nơi đó quý phi dạ lồng cách nho nhỏ ấm dương, bên trong ở lồng rau hẻ trước mắt đã trường ra một tiểu tiệt thành công đang nhìn. Nhất bên phải đều là trống không, trừ bỏ vừa rồi quý phi dạ phóng đi một cái đại canh chén. Bên này quý phi dạ chuẩn bị cho tốt gạo nếp cơm, bên kia Mạnh Sơ Đông đậu hủ quả cũng tạc xong rồi, đem trong nồi dư lại thục du đều thỉnh lên, dư lại ở trong nồi về điểm này du. Hắn đem sớm chuẩn bị tốt một đại bồn rau xanh đảo đi vào bắt đầu xào. Hai người ngọ tính toán làm rau xanh chan canh tùy tiện đối phó, ha ha hảo.